Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1829, đệ 1828 chương. Tư Mã U Nguyệt nhìn Úc Kỳ cùng Úc Phỉ, hai người khí chất còn rất giống, trước mặt người khác đều là ôn tồn lễ độ bộ dáng. Bất quá chân thật tình huống là bộ dáng gì? Phỏng chừng cũng chỉ có hiểu biết bọn họ nhân tài đã biết. Vị này chính là trong lời đồn tương lai thất vương phi sao? Úc Phỉ đem ánh mắt chuyển hướng Tiêu Nhược Bạch. Thật là một vị khả nhân nhi đâu. Úc Kỳ không có phủ nhận. Xem như cam chịu hắn nói. Tiêu Nhược Bạch hướng nàng hành lễ. Nhàn nhạt mà nói. Tiểu vương tử hiểu lầm. Ta cũng không phải tương lai thất vương phi, phải không? Kia nhưng thật ra ta nghĩ sai rồi. Còn thỉnh không lấy làm phiền lòng. Úc Phỉ trên mặt tươi cười có chút mất tự nhiên. Vì chính mình hành vi cảm thấy xin lỗi. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi. Gia hỏa này tuy rằng ở xin lỗi. Nhưng là nhìn đến Úc Kỳ có chút tối tăm mặt. Hắn cao hứng thực. Mộ Dung Hội nói Đại Vũ Vương gia cố ý tưởng truyền ngôi cấp cái này tiểu vương tử. Hiện tại như vậy, xem ra, này tiểu vương tử cũng chẳng ra gì a. Đại vương tử cùng nhị vương tử tới, có người nói. Nhập khẩu lại lần nữa ầm ĩ lên, một cái bụng phệ nam tử cùng một cái gầy yếu nam tử từ nhập khẩu đi đến. Úc Phỉ cùng Úc Kỳ nhìn người tới, cùng nhau hành lễ, đại vương huynh, nhị vương huynh, các ngươi cũng tới. Năm nay người thật tề, đại vương tử Úc Lưu cười to nói. Hai người các ngươi năm nay tới sớm, không biết mặt khác vài vị vương đệ có thể hay không tới, nhị vương tử Úc nói cười nói. Có lẽ là bởi vì thân thể không tốt. Hắn tươi cười có vẻ có chút tái nhợt cùng suy yếu. Hẳn là sẽ đến đi, Úc Kỳ nói. Chúng ta nếu tới rồi, đi trước nhập tòa đi. Ở chỗ này dù sẽ gây trở ngại người khác, đi thôi. Úc Lưu cùng Úc Kỳ Úc Phỉ ba người đi lên mặt. Nhị vương tử Úc Ngôn đi ở cuối cùng. Tư Mã U Nguyệt nhìn bị mọi người xem nhẹ nhị vương tử. Hỏi Mộ Dung Hội, cha, cái này nhị vương tử thế nào? Nhị vương tử, Mộ Dung Hội nhìn Úc Ngôn liếc mắt một cái, nói, hắn là vương gia một cái chắc phi sinh, cái kia chắc phi thực lực của chính mình cũng không phải rất mạnh. Sau lưng cũng không có gì rất mạnh thế lực, sinh hạ nhị vương tử không bao lâu liền qua đời. Bởi vì vương gia thực thích cái kia chắc phi, cho nên đối nhị vương tử bảo hộ tương đối hảo, làm hắn thuận lợi trưởng thành. Bất quá nhị vương tử từ tiểu thân thể liền không tốt, căn bản không có khả năng kế thừa vương vị, cho nên đại gia dần dần xem nhẹ hắn, làm hắn sống đến hiện tại. Tư Mã U Nguyệt nhìn Úc Ngôn. Hắn tái nhợt mặt bởi vì ho khan mà có chút không bình thường hồng. Cảm nhận được nàng tìm hiểu. Hắn quay đầu nhìn lại nàng. Chiều nàng khẽ cười cười. Lại quay đầu cùng đại vương tử nói chuyện phía Money. Cái này nhị vương tử. Tư Mã U Nguyệt ngón tay ở đầu gối gõ vài cái. Rất có hứng thú mà nói. Tịch nhi, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Mộ Dung Hội xem nàng một cái nói thầm, hỏi, không có gì. Tư Mã U Nguyệt cười cười, ân, Tịch Nhi, thi đấu thời điểm ngươi nhất định phải cẩn thận, ta nghe nói lần này quy tắc sửa lại, không hề là điểm đến mới thôi, mà là sinh tử có mệnh. Mộ Dung Hội nói, đột nhiên sửa quy tắc, ta tưởng hẳn là vương phi ý tứ. Nàng hẳn là được đến ngươi muốn tham gia thi đấu tin tức. Nhằm vào ngươi sửa, Mộ Dung Hội nói. Tư Mã U Nguyệt rắt một mạt trào phúng tươi cười. Nói, như vậy liền tưởng đối phó ta. Nàng cũng tưởng quá tốt đẹp. Tóm lại ngươi cẩn thận một chút. Mộ Dung Hội dặn dò. Ta đã biết. Cha Tư Mã U Nguyệt nói đáp. Úc Giảng Hòa Úc Lưu nói trong chốc lát lời nói. Ở những người khác nói chuyện thời điểm, hắn giống như lơ đãng mà nhìn về phía Tư Mã U Nguyệt phương hướng. Nhị vương đệ, ngươi nói có phải hay không? Úc Lưu thanh âm kéo về hắn chú ý. Đại vương huynh nói chính là. Úc Ngôn đáp. Ngươi đang xem cái gì? Úc Lưu nhìn đến hắn vừa rồi hướng bên kia xem. Nữ nhân kia là ai? Úc Kỳ bọn họ cũng nhìn qua đi. Nhìn đến là Tư Mã U Nguyệt. Nói, đại ca, nàng chính là giết tiểu cựu cựu Mộ Dung Tịch. Mẫu phi phái rất nhiều người đi sát nàng, đều bất lực trở về. Ngay cả cảnh trong mơ lão tổ, hắc ảnh song sát đều thiệt hại ở tay nàng. Nàng chính là Mộ Dung Tịch. Lớn lên còn có vài phần tư sắc sao? Úc Lưu nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, sờ sờ cằm ni, không biết có thể hay không hướng mẫu phi thảo muốn nàng lại đây. Nghe nói này Mộ Dung Tịch diện mạo cùng lúc trước ám dạ công chúa có 9 phần tương tự. Ám dạ công chúa phong hoa tuyệt đại, này Mộ Dung Tịch thoạt nhìn tự nhiên cũng là không tồi. Úc Phỉ nói, nghe nói gương mặt này thực phiền toái đâu. Đại vương huynh vẫn là không cần gây họa thượng thân tương đối hảo, càng là có kích thích sự tình, làm lên càng là hăng hái không phải sao? Úc Lưu cười thực tà ác, chỉ cần đại vương huynh thích, nghĩ muốn cái gì đều có thể. Úc Kỳ nói, so với giết nàng, mẫu phi khả năng càng nguyện ý làm ngươi cao hứng, ha ha ha. Ta cũng này đó cảm thấy, mẫu phi chính là đau nhất ta. Úc Lưu cười rất đắc ý, nếu là nàng rơi xuống tay của ta, ta nhất định sẽ cho tiểu cựu cựu báo thù. Hắc hắc, Tư Mã U Nguyệt cảm giác được vài đạo không tốt tầm mắt, nhẹ nhàng nhăn nhăn mày, trong mắt hiện lên một mặt chán ghét cũng không kiên nhẫn. Tiêu Nhược Bạch ngay từ đầu còn có chút lo lắng, nhưng là nhìn đến nàng kia biểu tình sau, ngược lại cười, vừa thấy nàng kia biểu tình liền biết. Bọn họ nếu là thật dám làm như thế nói, khẳng định sẽ ăn không hết gói đem đi. Chính là nàng tươi cười, không có duy trì vài giây lại tiêu đi xuống. Biểu tình có chút thống khổ, nàng không phải hẳn là ngóng trông Tư Mã U Nguyệt xui xẻo mới đúng không? Vì cái gì muốn đi lo lắng nàng? Tư Mã U Nguyệt u u thở dài. Tiểu thư, Vương Anh Hàm cùng Trương Thấu Đáo từ trên chỗ ngồi đã đi tới. Làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ thần bí bộ dáng, tựa hồ không nghĩ làm Mộ Dung Hội biết, đứng dậy cùng bọn họ cùng nhau rời đi. Các nàng đi vào cuối cùng một loạt. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ. Làm sao vậy? Tiểu thư, chúng ta nhận ra thương tổn tử bình người. Vương Anh Hàm nói. Nhận ra tới? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đối, Vương Anh Hàm gật đầu. Ngươi ngày đó cho chúng ta nói, đánh chúng ta người nếu không phải Hà Giao người, liền có thể là cùng chúng ta có thù oán quận phủ. Kia những người đó vô cùng có khả năng là tuyển thủ dự thi. Chúng ta vừa rồi nhìn tới rồi, xác định là bọn họ. Tư Mã U Nguyệt hỏi, những người đó, liền tính hóa thành cho ta đều nhận thức. Trương Thấu Đáo hồng mắt, bọn họ lúc ấy tuy rằng mang theo mặt nạ, nhưng là bọn họ hình thể. Bọn họ thanh âm ta mỗi thời mỗi khắc đều ở trong đầu hồi tưởng. Nếu xác định, vậy là tốt rồi. Là mỡ ni, Tư Mã U Nguyệt cười lạnh. Vừa lúc có tân quy củ, sinh tử từ mệnh, các ngươi cần phải nắm lấy cơ hội. Chúng ta muốn hay không nói cho quận vương? Tư Mã U Nguyệt suy nghĩ trong chốc lát, nói, cái này ta sẽ đi cấp cha nói. Các ngươi đi cấp những người khác nói một chút, gặp được bọn họ, không cần thủ hạ lưu tình, đều cho ta về đi. cũng nên làm cho bọn họ biết, cái gì kêu gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Phía trước bọn họ lấy nhiều khi ít phế đi Tử Bình, hiện tại một mình đấu, xem bọn hắn còn có thể hay không như vậy lợi hại. Ngoặc kép, hết chương.